Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 694, chương 697, ngồi giao lưu. Đại tiểu thư tại trong ngực hắn vốn còn muốn cực lực dẫy dụa. Thế nhưng là khi lấy được Lý Mộc Nhiên sau khi trả lời, lại là vội vàng hỏi đường, ngươi thuyết đều là thật sao? Lý Cửu gặp cái kia thật chí lại tràn ngập nghi vấn ánh mắt. Lý Mộc Nhiên nghiêm sắc mặt, sau đó thuyết đường, thật, hoàng kim bạch ngân đều không có như vậy thật. Ngươi phải tin tưởng ta, tựa như tin tưởng chính ngươi một dạng. Nói bỗng nhiên tay hắn chậm rãi ở người phía sau lưng ngọc bên trên bắt đầu vuốt ve. Mặc dù thuyết cách quần áo, nhưng là vẫn như cũ để hắn cảm giác tâm viên ý mã. Lý Cửu, không muốn, chấm ngoặc kép, nữ nhân thuyết không muốn, chính là muốn, cái này chín cái vẫn là rất hiểu. Lâm Nhi, người không phải vừa mới hỏi ta rời đi Kiều gia trong khoảng thời gian này đang làm gì sao? Ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết. Kiều Diệu Lâm lúc đầu đưa tay đang ngăn cản Lý Mộc Nhiên tiếp tục đi tới, chỉ là theo Lý Mộc Nhiên một câu nói kia một thuyết, đại tiểu thư phòng ngự trong nháy mắt liền bị thoái thác. Ngay tại đại tiểu thư vừa mới lấy lại tinh thần, đang chuẩn bị phản kích thời điểm, bỗng nhiên kinh hô một tiếng, nguyên lai cửu ca tay đã bắt đầu liên chiến địa phương. Tại này bằng phẳng trên bụng đến sau hoạt động. Lý Cửu, người chớ có còn như vậy, nếu không ta muốn tức giận. Đại tiểu thư sắc mặt đã ửng hồng, mặc dù thuyết hắn cùng Lý Mộc Nhiên cũng có qua tiếp xúc thân mật, thế nhưng là này phần lớn là vào lúc không có người tài sẽ làm như vậy. Thế nhưng là bây giờ là tại thính đường bên trong, nếu là bỗng nhiên có cái gì gia đình nha hoàn xông tới, đây chẳng phải là toàn bộ đều cho hấp thụ ánh sáng. Bất quá chính là như vậy kích thích mới khiến cho đại tiểu thư động tình nhanh như vậy. Lý Mộc Nhiên tia không chút nào để ý đại tiểu thư lời nói, mà chính là phối hợp thuyết đường, rời đi Kiều phủ về sau, ta liền trước cho Trình Thiên phá án. Chấm ngoặc kép, chậm rãi Lý Mộc Nhiên nương tựa theo ba tấc không nát miệng lưỡi. Đêm này Lư Châu thành thủ vệ chiến, Kinh Châu thành chỉnh quân, tấn công Quang Minh đỉnh thuyết sinh động như thật. Ở một bên đại tiểu thư vốn đang dẫy dụa, nhưng là đang nghe Lý Mộc Nhiên sự tình về sau, lại là cẩn thận tư sấn đứng lên, mà cửu ca tay cũng đang từ từ hướng lên xuất phát. Xẹt qua đâu, như sữa bò ra thịt, hắn không tự giác đụng cái trước hơi mềm mại sự vật, ngăn trở bên trên đường. Đại tiểu thư ăn mặc kiều gia nội y, hắn thuận tay vừa sờ hai đầu dây lưng xuất hiện. Giờ phút này hắn có thể khẳng định đại tiểu thư mặc chính là kiều gia đặc chế nội y. Bất quá loại vật này đối với cửu ca đến thuyết còn không phải dễ như trở bàn tay. Nên biết đường cửu ca hệ đồ, vật tuy nhiên không được tốt lắm, thế nhưng là cái này giải khai đồ, vật đây tuyệt đối là nhất lưu. Lý Cửu, ngay tại tay hắn đã leo tới đại tiểu thư trên mặt lưng ngọc, mắt thấy liền muốn tiến hành giải khai thời khắc, bỗng nhiên đại tiểu thư lên tiếng, ánh mắt chăm chú nhìn lấy hắn nhìn qua này trêu chọc mắt người thần. Lý Mộc Nhiên gật gật đầu, sau đó nhẹ nhàng tại hắn trên trán một hôn. Đường Lâm Nhi làm sao? Đáp ứng ta, đáp ứng ta, không muốn xa cách kiều gia được không? Đại tiểu thư tại Lý Mộc Nhiên rời đi mấy ngày này, chỉ cảm thấy là nhân sinh thống khổ nhất quang cảnh. Trong mỗi ngày trong đầu đều là trước mắt cái tên xấu xa này thân ảnh. Tuy nhiên hắn dài cũng không phải là ngọc thụ lâm phong, tuy nhiên lại là phi thường nén lòng mà nhìn. Trà không nghĩ, cơm không thơm. Mà tại Lý Mộc Nhiên trở về tuần, mặc dù thiết sự tình như trước đang làm, thế nhưng là khi nhìn đến Lý Mộc Nhiên thời điểm, nàng minh bạch, cả đời này, một thế này, trước mắt nam tử này sẽ là chính mình duy nhất. Cho nên tại hôm nay Tô phủ hạ nhân đến đây chào hỏi thời điểm, đại tiểu thư phảng phất nhìn thấy Lý Cửu rời đi kiều gia tràng cảnh, gặp hắn như trước đang xoắn suýt chuyện này. Lý Mộc Nhiên thở dài ra một hơi. Đường Lâm Nhi, người yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không đi. Lại thuyết ta thế nhưng là hợp đồng chế nhân viên, có khế ước tại ngươi thụ thương, nếu là ta một mình chạy trốn, người có thể lên báo quan phủ a. Đang khi nói chuyện, Lý Mộc Nhiên nhẹ tay nhẹ vừa dùng lực. Này cái gọi là áo lót trong nháy mắt mở ra mà này nghe thẳng tắp tam sơn ngũ nhạc. Một chút cầm quần áo lần hai chướng một vòng to. Đại tiểu thư cảm thụ được một hai bàn tay to trên người mình du tẩu. Phảng phất ngàn vạn cái con kiến tại leo lên một dạng. Loại kia thật không thể tin cảm giác lại là trước đó chưa từng có. Bỗng nhiên nàng duỗi ra ngọc ngẫu hai tay. Chăm chú vờn quanh ở Lý Cửu cổ. Đem đầu chôn thật sâu vào trong ngực. Mà lại nhị tiểu thư đã từng nói. Đại tiểu thư phát dục. Thế nhưng là so kiều phu nhân đều là tốt hơn không ít. Lúc này Lý Mộc Nhiên đã thấy bị phóng xuất ra núi non. Tay hắn chậm rãi trèo lên trong đó một ngọn núi cao. Tại sau khi xác định vị trí tay hắn mãnh liệt hướng xuống bóp. Chỉ nghe được đại tiểu thư một tiếng kinh hô. Lý Mộc Nhiên tay kia đã chộp vào này đầy tay còn không thể đầy nắm trên cự phong. Ô, Lý Cửu, chấm ngoặc kép, đại tiểu thư giờ phút này là hai mắt bịt kín hơi nước. Hai má phía trên đỏ bừng càng giống như chân trời giáng chiều. Lắc đến người tâm thần bất an. Lâm Nhi, người thật mỹ. Tình nhân thích nhất chính là tình thoại. Mà tình thoại thì là cảm tình tốt nhất điều hòa tề. Vừa tài như vậy lo lắng. Tại Lý Mộc Nhiên cái này một nắm. Một hô về sau. Đại tiểu thư tâm tựa hồ rộng mở rất nhiều. Nghe chính mình tình nhân tán dương. Đại tiểu thư ngượng ngùng cúi đầu xuống. Sau đó nhìn qua Lý Mộc Nhiên. Cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch. Này hương thơm lan hương chi khí. Giống như này vô biên thôi tình dược tề. Để cho người ta muốn ngừng mà không được. Giờ khắc này, Lý Mộc Nhiên cũng quản không cho phép nhiều. Dựa vào, lúc này ai còn có thể nhịn được. Người nào nhẫn người nào mẹ hắn qua nhẫn. Dù sao cửu ca là nhịn không được. Lúc đầu đại tiểu thư đối với Lý Mộc Nhiên cũng có chút lo được lo mất. Bây giờ khó được có dạng này thời cơ mở rộng cửa lòng. Há có thể tới hay không thống khoái chút. Đại tiểu thư bản liền để ý loạn bên trong, mà đang ngồi ở cái sau trên đùi nàng. Bỗng nhiên cảm giác được một cái không tầm thường đồ, vật tại ngạnh lấy chính mình. Này tinh tế tỉ mỉ bóng loáng tay nhỏ, thuận thế hướng phía dưới một chảo, sau đó hướng trực tiếp rút ra mở, dùng lực tại nhổ một cái. Lại nghe được Lý Mộc Nhiên hút ngụm khí lạnh, còn có vẻ thanh tỉnh kiều diệu lâm bỗng nhiên giống như nghĩ đến cái gì. Vội vàng thu tay lại. Sau đó trong lòng cuồng loạn không thôi. Nàng cũng từng ở trong sách thấy qua một số liên quan tới chuyện nam nữ giới thiệu. Mà nam tử dưới thân sự vật cùng nữ tử tự nhiên là khác biệt. Thế nhưng là vừa tài đụng vào để trong lòng của hắn vô cùng tâm thần bất định. Lớn như vậy, cứng như vậy, nếu là cùng phía dưới của mình, đây chẳng phải là. Nàng càng nghĩ càng là xấu hổ. Chỉ cảm thấy mình chính là trong thiên hạ này vô sỉ nhất nữ tử. Mà lúc này Lý Mộc Nhiên đang để trong tay bánh bao biến đổi hình dáng. Nói thật, cửu ca từ kết bạn nữ tử đến nay. Đại tiểu thư xem như lớn nhất. Mà lại không chỉ là lớn. Còn rất kiệt xuất. Không có chút nào chỗ thuyết mềm nhũn. Cũng là thẳng. Thẳng cửu ca một cái tay còn bắt trụ hay không trụ một nửa. Thế nhưng là đại tiểu thư một khi mang lên một thứ gì đó về sau. Trước ngực trong nháy mắt tiểu nhất đoạn. Không nghĩ tới đại tiểu thư còn tại buộc ngực. Lý Mộc Nhiên có chút buồn bực. Cái này đều là mình đồ, vật. Nếu là hủy chẳng phải là hủy đều là mình. Không được. Lát nữa nhất định phải hảo hảo cùng đại tiểu thư thương lượng một chút. Như vậy cực phẩm nếu là hủy cỡ nào đáng tiếc. Suy nghĩ ở giữa. Tay hắn đã nắm tiểu ân đào. Ân đào không lớn, tuy nhiên lại không bình thường cứng chắc. Theo đã có chút lộn xộn áo khẩu nhìn lại. Phấn sắc ân đào là như vậy đáng yêu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,